Chiến thần Tu La, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 70, sau khi tổng phụ trách lên nhậm chức, bước đầu tiên muốn làm chính là đơn giản hóa quy trình làm việc, để những xí nghiệp làm ăn chân chính như các ông có thể nhanh chóng cống hiến cho quốc gia. Phan Hiếu mặt mày vui mừng, nói vậy, ngài tổng phụ trách là muốn diệt đất cho tôi rồi sao? Cũng có suy nghĩ này. Chỉ là gì? Phan Hiếu nôn nóng hỏi. Ma Kết nói, tổng phụ trách mỗi ngày bận rộn quá nhiều việc, phải xử lý lần lượt. Có những chuyện không được xử lý ổn thỏa, chuyện phía bên ông chính là không cách nào triển khai được. Ví như hạng mục cải tạo dọc bờ sông Tây, vì nhà họ Đinh không đủ vốn khởi động, ngài tổng phụ trách lại không tiện đích thân ra mặt lôi kéo đầu tư cho họ. Cho nên gần đây luôn đau đầu không biết nên làm thế nào. Phan Hiếu là người thông minh, lập tức hiểu rõ ý của đối phương. Ông ta cười híp mắt nói, chuyện này ngài tổng phụ trách yên tâm. Mới vừa rồi, nhà họ Đinh phái người gửi thư mời cho tôi. Tiếp đây tôi sẽ đầu tư cho họ, giúp họ hoàn thành tiền vốn khởi động, cũng giúp ngài tổng phụ trách giải quyết phiền não này. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Ma Kết nói, chuyện này một khi làm xong, mảnh đất ông muốn chắc hẳn sẽ nhanh chóng có thể được duyệt. Cảm ơn nhiều, được, tôi đã chuyển lời rồi. Tôi đi trước đây, anh đi thong thả, tiễn Ma Kết đi. Phan Hiếu lập tức gọi thư ký đến. Mau lấy thư mời của nhà họ Đinh đến cho tôi xem. Thư ký đưa thư mời lên, nghi hoặc hỏi, chủ tịch. Ông không phải nói không đi sao? Ai đi thì người đó sẽ trở thành kẻ địch của những công ty khác trong toàn thành phố. Phan Hiếu lườm cô ta. Cô ngốc sao? Lời vừa rồi của Ma Kết còn chưa đủ rõ ràng sao? Giúp nhà họ Đinh hoàn thành tiền vốn khởi động. Khu đất công ty chúng ta muốn sẽ được duyệt. Đây mới là mấu chốt. Bên nặng bên nhẹ, cô tự nghĩ xem, chỉ cần được đất. Chúng ta có thể lập tức triển khai kế hoạch 5 năm tiếp theo. Còn lo công ty khác có địch ý hay không làm gì. Hơn nữa, nếu chúng ta từ chối giúp nhà họ Đinh, tất sẽ bị phía tổng phụ trách ghi thù. Sau này không biết sẽ gây ra phiền phức gì. Huống hồ đầu tư cho nhà họ Đinh, chúng ta không phải còn có thể đạt được phần trăm hoa hồng hạng mục sao? Vừa có thể lấy được đất, lại có thể thỏa mãn yêu cầu của tổng phụ trách. Cuối cùng còn kiếm hoa hồng hạng mục. Chuyện một tên chúng ba đích này, không làm chẳng phải ngốc sao? Một bên khác, phòng làm việc tổng phụ trách, Giang Nghĩa đứng trước cửa sổ sát đất cực lớn, nhìn ngắm phong cảnh phương xa. Không lâu sau, mấy người đàn ông đi tới, lần lượt báo cáo kết quả công việc buổi sáng. Nghe xong, Giang Nghĩa hài lòng gật đầu. 10 công ty, tất cả đều tiếp nhận thỉnh cầu của anh. Chuyện này không kỳ lạ gì. Mỗi công ty đều có nhu cầu. Chỉ cần có thể tìm chính xác nhu cầu của đối phương, thì có thể thuyết phục họ đầu tư. Lại thêm đầu tư nhà họ Đinh có thể đạt được hoa hồng hạng mục phong phú. Người bình thường đều sẽ không cự tuyệt sức hấp dẫn lợi ích cực lớn như vậy. Bây giờ, chỉ đợi một tin tức cuối cùng. Cách chương.